Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 2. Hồi thứ 4. Huyết Kiếm. Một lão tăng mập úc núc, lùn tịt, tay cầm cây thiết thiên trượng, rẽ chúng tăng ra rồi đi vào bên trong. Lão tăng chẳng nói chẳng rằng, giơ cao vũ khí nhảy tới bùa vào đầu người trung niên mặc áo xám. Ngô Minh nhìn không được phải nói nhỏ với người bịt mặt. Chúng nó đang giành giật cái gì vậy? Huyết kiếm. Huyết kiếm à? Không sai, huyết kiếm là một vật kỳ trân võ lâm, nhưng... Người bịt mặt thở ra một cái rồi tiếp. Nhưng nó là một vật không tốt. Ngô Minh quay qua nhìn người bịt mặt hỏi, thế là ý nghĩa gì? Tại sao huynh nói huyết kiếm là vật vô giá của võ lâm, rồi cũng chính huynh bảo nó là vật không tốt? Người bịt mặt cười khe khẽ nói, có gì mà không hiểu, huyết kiếm đúng là báu vật bậc nhất thế gian. Nhưng ai được nó thì sẽ bị thảm sát ngay, như vậy nó đâu phải là báu vật. Đằng kia, lão tăng mập tròn đã cùng người trung niên áo xám đánh đến độ quyết liệt. Người ta chỉ thấy bóng trượng loang loáng như chớp, tiếng gió rít vù vù, tiếng hò hét của hai người đang dậy cả núi rừng. Ngô Minh mắt nhìn trong trận, nhưng tâm trí suy nghĩ đâu đâu. Một chốc sau, chàng quay lại nói với người bịt mặt. Hiền huynh, huynh có thể nói cho đệ biết huyết kiếm từ đâu mà có không? Người bịt mặt gật gật đầu, vẫn chăm chú nhìn vào trận đấu, nói, tiểu đệ xem kìa, bọn họ quả là kỳ phùng địch thủ đó. Ngô Minh có mày khó chịu, nói, vâng, nhưng ngu đệ hỏi huynh có biết huyết kiếm từ đâu mà ra không? Người bịt mặt nói, theo tục truyền của võ lâm, cây huyết kiếm này có liên quan đến một môn võ công bí kíp. Ai đã luyện được thành môn võ học kỳ bí đó sẽ trở nên người vô địch. Nhưng sự thật thế nào thì chưa ai biết được, và từ đâu xuất hiện thì ngu huynh cũng mù tịt. Thế sao lại có ở đây? Người ta chỉ biết rằng cây huyết kiếm này xuất hiện trên 15 năm trước. Người được lần thứ nhất là hai vợ chồng Tứ Hải Du Hiệp Tư Mã Hùng. Tin này vừa đồn ra đã khiến cho hắc bạch hai phái nổi lòng tham. Thế là người ta lặn lội đi tìm, kết quả họ phát giác được hai vợ chồng Tư Mã Hùng tại vùng núi Điểm Thương, trên đỉnh Hồ Đầu Lĩnh. Thế là một trận tranh giành chém giết tàn khốc đã xảy ra. Ngô Minh bất giác a lên một tiếng, vì chàng sực nhớ mình và sư phụ là tà thần Hứa Xương cũng ở trong hang sâu thuộc vùng núi Điểm Thương. Nhưng người bịt mặt không chú ý đến, cứ thong thả tiếp. Tứ Hải Du Hiệp Tư Mã Hùng cùng với vợ của ông ta là hoa nữ Vương Phượng Lan, võ công đã thuộc hàng thượng đẳng. Trong trùng vây của hơn trăm cao thủ, hai bên đánh nhau đến máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả Hồ Đầu Lĩnh. Sau 5 ngày huyết chiến ác liệt, kết quả hai vợ chồng Tư Mã Hồng đành phải bỏ mạng, và nghe đâu đứa con 3 tuổi của họ cũng bị bắt. Còn hai phái hắc bạch giang hồ vây đánh thiệt mạng cũng gần cả trăm người. Ngô Minh dùng mình kinh sợ cho dục vọng tàn bạo của con người, chàng khẽ hỏi, kế đó rồi sao? Sau cuộc tranh giành đẫm máu ở Hồ Đầu Lĩnh, thì huyết kiếm lại về tay Đông Ma, rồi sau anh em Mao Sơn Nhị Quỷ thuộc hắc đạo lại cướp được. Thế sao bây giờ nó lại được tranh giành ở đây? Người bịt mặt thở dài một tiếng đáp, phong ba lại biến chuyển trong giới võ lâm, có lẽ Mao Sơn Nhị Quỷ cùng đường với hai vợ chồng Tứ Hải Du Hiệp Tư Mã Hùng rồi. Trong sân, tiếng thét lớn thảm thiết đã vang lại, lão tăng lùn tịt lại bỏ mạng dưới tay của người trung niên áo xám. Ngô Minh nói, Hiền huynh, người áo xám đó có bộ tài giỏi, sau lưng ông ta còn có 3 người áo đen, có lẽ là cùng đạo. Người bịt mặt đáp, tiểu đệ không thấy dấu hiệu trên người của mấy người đó hay sao? Ngô Minh gật đầu, à, một cành mai, mai hoa hội. Không sai. Vậy người áo xám là gì trong mai hoa hội? Người bịt mặt khe khẽ nói, hắn tên là Thất Sát Thủ Trang Luận, là một trong 3 người đường chủ của mai hoa hội, tài nghệ rất cao. Ngô Minh hỏi, người làm trưởng hội mai hoa là ai? Hẳn ông ta võ công xuất chúng. Người bịt mặt lắc đầu nói, trong giới giang hồ chưa ai biết hội chủ mai hoa hội là người ra sao và võ công đến mức nào. Người ta chỉ biết rằng mai hoa hội mới có mặt trên giang hồ chưa được 10 năm, song đã có nhiều lãnh tụ của các phái đến tham dự. Trong hội toàn là những người có võ công xuất chúng như... Bỗng nhiên ngay lúc ấy những tiếng cười quái dị khiến người nghe phải giật mình. Đằng kia 3 người bận đồ sặc sỡ mạnh dạn tiến về phía người trung niên mặc áo xám. Ngô Minh kinh ngạc nói, Huyền huynh này, 3 người kia người ta đồn là Nam Hoang Tam Hung có phải không? Người bịt mặt gật đầu nói, đúng vậy, tiểu đệ nhỏ tuổi mà cũng biết rộng hiểu xa đó chứ. Nam Hoang Tam Hung tiến đến còn cách Thất Sát Thủ Trang Luận đường chủ của mai hoa hội chừng một trượng thì dừng lại. Người đứng chính giữa phát một chuỗi cười ằng ặc rồi quát tiếng nói, Gã họ Trang, người có biết lão phu nhiếp hồn du này đến đây có mục đích gì không? Thất sát thủ Trang Luận lạnh lùng nói. Những người có mặt tại đây hôm nay đều có một mục đích như nhau. Điều này ta khỏi cần phải nói nữa. Bằng một giọng ngang tàng, nhiếp hồn du nói. Trang Luận, mi có biết ta là người gì của Mao Sơn Nhị Hùng không? Ngô Minh nghe nói phát cười thầm. Tụi này láo toét thật. Mao Sơn Nhị Quỷ mà gọi là Mao Sơn Nhị Hùng. Thất sát thủ Trang Luận cười ha hả một lúc rồi nói. Người nói bọn Mao Sơn Nhị Hùng có phải là Mao Sơn Nhị Quỷ đó chăng? Nhiếp hồn du giận đỏ mặt nói. Đúng thế. Nhau một mắt với thái độ khiêu khích, thất sát thủ Trang Luận nói. Ta chưa được cái hân hạnh biết đến sự liên quan của Tam Hùng và Nhị Quỷ. Nhiếp hồn du lớn tiếng nói. Lão phu đây với Mao Sơn Nhị Quỷ cũng như anh em một nhà. Mao Sơn Nhị Quỷ của ta đã bị giết chết ở động Cẩm Vang, còn huyết kiếm lại ở trong tay chúng bay. Thất sát thủ Trang Luận hỏi ngắt ngang. Ngươi nói thế là có ý gì? Nhiếp hồn du lại cười nói. Thật tình ngươi không biết hay muốn giả mù sa mưa? Trang Luận lạnh lùng nói. Ta sợ ngươi sao? Muốn gì thì cứ nói đi. Nhiếp hồn du gật đầu nói gần từng tiếng. Được, lão phu muốn mi phải vì công đạo mà trả. Sau một chuỗi cười khanh khách, Trang Luận cao giọng hỏi. Trả như thế nào? Ngươi hãy nói ra xem ta có làm được không? Nhiếp hồn du cũng cao giọng nói. Được hết, ngươi phải đem huyết kiếm hoàn lại cho lão phu, rồi việc nợ máu của nhị vị huynh ta sẽ tính sau. Thất sát thủ cười ha hả thật to, rồi nói bằng giọng trầm trọng. Xin hỏi ba vị mục đích muốn giúp Mao Sơn nhị vị tìm ra chánh lý hay là vì huyết kiếm mà các vị phải đích thân đến đây? Nhiếp hồn du phừng giận thét tiếng nói. Gã họ Trang, huyết kiếm là di vật của Mao Sơn nhị huynh ta, vì vậy ta phải lấy về, còn nợ máu thì sau này chúng bay phải trả rồi. Bỗng nhiên ngay lúc ấy trong đám đông, một giọng cười âm vang rùng rợn phát ra như muốn soi thủng màng nhĩ, mọi người đều giật mình. Tiếp theo đó một giọng nói cũng sang sảng lạnh lùng. Nam Hoàng Tam Hùng có biết dưới thế gian này còn hai chữ nhục nhã không? Nam Hoàng Tam Hùng là ba tay đầu dọc của Hắc Đạo, khét tiếng độc ác và tàn bạo, vì thế võ lâm giang hồ mới gán cho chúng là Tam Hùng. Nam Hoàng Tam Hùng nghe người ta dám sỉ nhục họ giữa quần hùng thì cả ba giận đến người, sáu con mắt diều hâu sáng quắc quét vào động. Người đứng bên trái nhấp hồn du là Đoạt Hồn Du quát tháo. Vị nào có gan nói thì hãy ra đây cho anh em chúng tôi được diện kiến. Âm thanh rộn ràng của câu nói chưa dứt thì một bóng người như làn khói bay ra, đáp nhẹ nhàng như chiếc lá rơi. Đấy là một lão già tóc bạc, mặc áo bào xám, da dẻ hồng hào, đôi mắt sáng quắc như sao, chứng tỏ ông ta là một người có nội công thâm hậu. Nam Hoàng Tam Hùng thấy ông ấy xuất hiện, họ rất ngạc nhiên. Song nhấp hồn du đã lấy lại được bình tĩnh và cười nói. Hả? Quách huynh, huynh có ý kiến gì? Ông lão này là một vị võ lâm lừng lẫy trong giới giang hồ, tên là Đông Hải Ngư Phủ Quách Tùng Phào. Tất cả những người có mặt ở đó đều giật mình, họ cảm thấy bầu không khí căng thẳng. Đông Hải Ngư Phủ Quách Tùng Phào cười nói. Danh nghĩa không toàn thì đừng có xưng huynh đệ với lão. Ba anh em các ngươi với Mao Sơn Nhị Quỷ có tình nghĩa gì không? Không phải các ngươi lên động Cẩm Vang vì huyết kiếm, kết quả là bị người đuổi ra sao? Nam Hoàng Tam Hùng bị lật tẩy, mặt mày người nào người nấy cũng đỏ gay như uống rượu. Người thứ ba đứng bên phải nhiếp hồn du là Trung Hồn Du. Hàn Học nói, còn gã họ Quách ngươi đến đây có mục đích gì? Đông Hải Ngư Phủ ngần người cười nói. Ta đến đây vì muốn lấy huyết kiếm, chứ không phải vì ân nghĩa huynh đệ với Mao Sơn Nhị Ma mà đến đây như các ngài đâu. Trong đám đông tự nhiên nổi xôn xao bàn tán về lời nói của Đông Hải Ngư Phủ. Lòng mọi người đều nơm nớp lo âu. Một khi Đông Hải mà ra tay, e bọn họ phải đành phổi tay lẳng lặng ra về. Thất sát thủ Trang Luận bấy giờ đã thối lui, đứng cùng hàng với ba người mặc áo đen. Nhiếp hồn du nhìn Đông Hải Ngư Phủ thở dài một tiếng rồi nói. Quách huynh đến đây phải cố ý cùng với ba anh em chúng tôi giao đấu không? Đông Hải Ngư Phủ lắc đầu vuốt chùm râu bạc nói. Đồ vật còn ở trong tay kẻ khác, đánh nhau như thế có giá trị gì? Nhiếp hồn du nhìn thất sát thủ Trang Luận một cái rồi quay qua Đông Hải Ngư Phủ nói. Vậy bây giờ Quách huynh định tính thế nào? Đôi mắt của Đông Hải Ngư Phủ tự nhiên sáng quắc lên. Ông trầm giọng nói. Cứ lấy võ công ra mà tranh, người nào thắng thì người ấy được. Nam Hoàng Tam Hùng cùng ngó nhau. Nhiếp hồn du nhìn sang phía Đông Hải Ngư Phủ nói. Được. Hồi Tam Hùng nói xong, bề ngang đồng tiến tới một bước chuẩn bị. Phía bên kia Đông Hải Ngư Phủ cũng chậm chạp bước tới ba bước. Trong sân lúc này bầu không khí chết chóc căng thẳng, trên 50 mạng người đứng đó mà cứ tưởng như là chỗ hoang vắng, im lặng đến nỗi chiếc lá rơi xuống đất cũng có thể nghe được. nhưng trong đôi mắt của những người có mặt ở đây đều có ẩn hiện đầy cả sự tham ô, thủ đoạn và độc ác. Thất sát thủ tranh luận với ba người mặc áo đen, thấy bên trái có Nam Hoang Tam Hung, bên phải thì có Đông Hải Ngư Phủ, phía nào cũng là địch thủ đáng sợ. Nếu họ vội trâu lưng lại, quay mặt về hai bên, chuẩn bị ứng chiến. Ngô Minh khẽ lên tiếng hỏi người bịt mặt, núp một bên. Hiền huynh xem ai có thể thắng. Người bịt mặt lắc đầu đáp. Rất khó nói, theo tám người ấy mà nói thì Đông Hải Ngư Phủ cao tay nhất, nhưng Nam Hoang Tam Hung lại có ưu thế người nhiều. Nhưng bất luận ai thắng cũng khó mà ra khỏi chỗ ấy. Vì ngoài mấy chục mạng người kia ra, còn có rất nhiều tay cao thủ đang hầm hừ rình rập chung quanh, chẳng khác gì hổ rình mồi. Hơn nữa, bốn người của Mai Hoa Hội kia cũng đâu phải là những kẻ dễ chơi đâu. Hiền đệ xem thất sát thủ trang luận mới hạ sát mấy người vừa rồi thì biết. Ngô Minh lại hỏi, như vậy huynh bảo cuối cùng ai sẽ thắng? Người bịt mặt cười khẽ khẽ rồi nói, tiểu đệ đoán thử xem. Ngô Minh lắc đầu nói, tiểu đệ đâu biết tài nghệ của họ ra sao mà đoán. Nam Hoang Tam Hung cùng quát lên mấy tiếng như sớm dậy, nhiếp hồn du, đoạt hồn du và truy hồn du, đồng lúc vung trường nhảy vào tấn công bốn người của Mai Hoa Hội, khí thế vô cùng hung dữ. Ba người mặc sắt phục đen của Mai Hoa Hội cũng thè lên những tiếng chát tai, nhảy ra ứng chiến với Nam Hoang Tam Hung. Lúc này Đông Hải Ngư Phủ và thất sát thủ Trang Luận vẫn còn đứng gần nhau. Đông Hải Ngư Phủ từ từ bước đến, khi còn cách Trang Luận chừng một trượng bỗng nhiên quát lên, đỡ! Đồng thời cả thân hình người đó chỉ lắc một cái đã đến bên Trang Luận, đẩy một trường vào ngực của đối phương. Thất sát thủ Trang Luận hừ một tiếng, lách người sang trái, đẩy một trường trả đòn vào hông địch thủ. Trận chiến mới lúc đầu đã xảy ra một cách quyết liệt. Nam Hoang Tam Hung đối với ba người sắc phục đen thật chẳng khắc long hổ giao tranh, bên tám lượng người nửa cân, cắt bụi tung bay mù mịt. Tiếng áo bào phát động, tiếng trường phong va chạm, tiếng người la hét, người ta nghe như cả thiên binh vạn mã đang kịch chiến với nhau. Sáu người ba cặp tài nghệ tương đương, khó mà phân thắng bại. Cách đó ba trượng là cặp Đông Hải Ngư Phủ và thất sát thủ Trang Luận. Hai người này không la ó như ba cặp kia, họ giao đấu một cách an nhàn, nhưng thật ra sự chết chóc chỉ ở đường tơ kẽ tóc. Hai bên gườm gườm nhau, họ tiến lên đấu một vài chiêu thì lại lui ra. Cứ mỗi một lần tiếp trường thì người ta thấy Trang Luận nội công có phần thua Đông Hải Ngư Phủ hai phần công lực, nhưng để bù vào đó Trang Luận có tài lanh lẹ, vì thế đối phương muốn đoạt báu vật cũng không phải là chuyện dễ. Người bịt mặt bỗng nhiên thở dài nói, kỳ lạ. Ngô Minh ngạc nhiên quay qua hỏi, Hiền huynh bảo cái gì kỳ lạ? Người bịt mặt nói, những người trong Mai Hoa Hội võ công hơn thất sát thủ Trang Luận không biết bao xa, sau đưa bảo vật là chuyện quan trọng mà không sai người tài cao đem đi, đã thế cũng không thấy ai tiếp ứng. Đột nhiên có một giọng nói khinh khi đưa lại phía Ngô Minh và người bịt mặt, hai người đừng có lo nhiều quá. Ngô Minh và người bịt mặt cùng giật mình quay qua bên trái. Cách hai người đổ ba trượng, ở một gốc cây to khác có một người mặc áo bào vàng, tuổi trạc 50, đang đứng núp và cũng chăm chú nhìn vào trận đấu. Ngô Minh và người bịt mặt đều ngạc nhiên. Người đó mới đến hay đến đã lâu rồi mà họ chẳng hề hay biết. Nếu như gã áo vàng mới đến thì tại sao cả hai người nọ võ công đều cao cường mà không nghe thấy động tĩnh gì? Có lẽ người này đã dùng thuật ẩn mình ở đó từ lâu. Nhìn kẻ lạ một lúc, Ngô Minh và người bịt mặt chẳng nói gì, họ lại tiếp tục ngó vào trận đấu phía xa. Nam Hoàng Tam Hung thấy đánh mãi với ba người áo đen đã lâu rồi mà vẫn không hạ được đối phương, thì họ lại càng nổi giận la hét vang rền, xuất toàn những ngón hiểm độc, dùng toàn lực quyết hạ độc thủ. Ba người áo đen thấy được ác tâm của đối phương, nhưng họ chỉ dùng toàn lực cố thủ, thỉnh thoảng mới tấn công một vài chiêu mà thôi. Đông Hải Ngư Phủ bây giờ cũng trổ tài nghệ tuyệt đỉnh. Ông nhá đông đánh tây làm cho thất sát thủ Trang Luận lúng quính. Đông Hải nhảy vút đến, song trường đánh chéo sang đối phương. Trang Luận cũng vung song trường phản kích. Hừ. Tiếp theo mấy tiếng kêu xôn xao của bọn cao thủ đứng xem chung quanh. Thất sát thủ Trang Luận bị trường lực của Đông Hải Ngư Phủ đánh thối lui ra 5-6 bước. Tiếng hự vừa rồi là tiếng của thất sát thủ thốt ra. Cái gói vải trên tay của ông cũng văng ra xa hơn trượng. Ngô Minh cũng thấy lo sợ, kêu ý một tiếng, người bịt mặt nắm tay chàng khẽ nói, đừng có la to chứ. Đông Hải Ngư Phủ liền phóng mình vút đến, vươn tay chụp cái bao vải đang nằm khiêu khích ở dưới cỏ. Nhưng ngay lúc ấy, ba luồng cuồng phong như bão táp cuồn cuộn ép đến bên mình Đông Hải Ngư Phủ. Trong lúc bất ngờ và vì trưởng lực của đối phương hợp kích, Đông Hải Ngư Phủ bị hất ném ra xa hơn 8 thước. May mà ông ta là một người nội công thâm hậu, nếu không thì đã tán mạng dưới ba luồng kình phong kia rồi. Thì ra mặc dù đang đánh với ba người mặc sắc phục đen, nhưng Nam Hoàng Tam Hung vẫn luôn luôn theo dõi cái bọc vải trên tay Trang Luận, Vì vậy, khi họ thấy Trang Luận bị bại và cái bao vải nằm trình hình ở kia, thì không hẹn mà nên, đành đánh tháo đối thủ một chiêu rồi quay mình nhảy đến chụp chiếc bao vải. Nhưng ba người Nam Hoàng này đều bị chậm hơn Đông Hải Ngư Phủ. Họ liền biến cách chụp thành trường đánh mạnh ra, vì thế Đông Hải Ngư Phủ đã bị lánh gọn ba làn trường phong. Trong lúc Đông Hải Ngư Phủ bị Nam Hoàng Tam Hung đánh văng ra xa, thì liền có một bóng người bay xẹt ra đớp lẻ cái bao rồi phóng mình đi. Ông Phong lóc quách, mau bỏ xuống. Tiếp theo tiếng quát trên, một bóng người bay vút lại chặn đầu bóng người thứ nhất. Bùng! Hai luồng trường lực của hai người ở trên không chạm vào nhau. Cả hai cùng rơi xuống đất, cái bao cũng văng ra. Sự chết chóc đè nặng lên ngực mọi người. Hai người mới chạm tay nhau trên không chính là Âm Phong Lão Quái và Tam Nhãn Đạo Nhân. Chiếc bao vừa thoát khỏi tay Âm Phong Lão Quái văng ra thì Đông Hải Ngư Phủ và Truy Hồn Du lật đật nhảy theo. Cái bao bay về phía Nhiếp Hồn Du, vì thế Lão Ma Đầu ra tay lại có phần chiếm ưu thế hơn hai người kia. Nhiếp Hồn Du bị văng ra tám thước, phun máu miệng. Người đánh Nhiếp Hồn Du chính là Âm Phong Lão Quái. Cái bao quái ác lại văng qua phía khác. Trong chiếc bao bay qua bay lại dưới trường phong của mấy người chẳng khác gì một trận bóng sôi nổi. Đông Hải Ngư Phủ chụp hụt cái bao, giận cá chém thớt, lập tức thâu mình lại vung song trường đánh mạnh đến Truy Hồn Du. Truy Hồn Du phần lo đoạt cái bao, phần vì khoảng cách quá gần nên không kịp trở tay. Truy Hồn Du đã hứng trọn trường lực của đối phương, văng ra xa mấy trường trào máu miệng. Ngay lúc ấy, Tam Nhãn Đạo Nhân phi vụt đến chiếc bao. Trong những bóng người phát động bay nhảy vèo vèo theo chiếc bao của huyết kiếm, chẳng khác nào một bầy cá đang tranh theo miếng mồi trước lưỡi câu của một ngư ông tinh quái. Bùng! Tam Nhãn Đạo Nhân lăn lòng lóc ra xa 8-9 thước. Người ra tay ấy chính là vị đường chủ Mai Hoa Hội tên là Thất Sát Thủ Trang Luận. Bỗng chốc mấy mươi tay cao thủ đều nhốn nháo. Những người ở chung quanh dần dần tiến vào, tuy ai cũng sợ mấy người có uy lực trong trận nhưng không ai dám xông vào cướp chiếc bao, nhưng ai cũng không chịu lùi ra. Những con mắt ham muốn thèm thuồng cùng nhìn chiếu vào chiếc bao. Họ đang chờ cơ hội. Nam Hoàng Tam Hung bị trọng thương hết hai, chỉ còn người thứ ba. Trung Hồn Du lên tiếng nói: "Âm Phong Lão Quái, Đông Hải Ngư Phủ, chúng mình hồi sau còn gặp." Nhưng tiếng thét của ông không còn làm cho ai chú ý nữa. Tâm trí của người nào cũng đang đổ dồn về cái bao. Thiết Hồn Du hầm hầm đến vác hai cái thây đang thở hổn hển, đoạt Hồn Du và Truy Hồn Du, nhảy mấy cái và biến mất dạng vào rừng. Ngay lúc ấy, một giọng nói sáng sảng vang lên, âm thanh dần dần như sói vào tai mọi người. "Các người hãy tạm dừng tay." Quần hùng đều giật mình quay nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Một ông lão tóc bạc phơ, lùn và mập, cả cái thân hình như chiếc vải chậm chậm đi vào. Trong quần hùng ai nấy đều biến sắc. Ông lão tròn trịa như cái hột mít này là một người có võ công thâm hậu tên là Thân Tinh Đào Nguyệt Thi Vạn Toàn. Những sao trăng trên trời ông còn ăn cắp thì ta đủ biết ông là người như thế nào rồi. Bất luận vật gì, một khi ông ta đã muốn thì khó mà giữ lại được. Không lấy được thì ông ta đâu có chịu để yên. Đông Hải Ngư Phủ quách tùng phèo vòng tay hướng về phía Thi Vạn Toàn nói: "Mời Thi Lão Huynh hay là..." Thân Tinh Đào Nguyệt Thi Vạn Toàn vội khoát tay nói: "Ngư ông, Lão Phu này khuyên ngư ông đừng câu con cá này." Đông Hải Ngư Phủ trầm giọng hỏi: "Tại sao?" Thi Vạn Toàn cười nói: "Cá này sẽ đâm vào tay." Tam Nhãn Đạo Nhân cũng cười ha hả nói: "Lão nói sao?" Thân Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn chiếu cặp mắt sáng như điện nhìn khắp quần hùng chậm chạp nói: "Lão Phu hôm nay đến đây là muốn khuyên các người phải nghĩ cho kỹ, nếu muốn bảo tồn sinh mạng thì đừng có sợ đến vật không tốt này." Những người trong sân ai ai cũng nghi ngờ lời nói lờ mờ này, dụng ý của Thi Vạn Toàn muốn gì. Nhưng những điều làm cho người ta phân vân là từ xưa đến giờ ông ta đã nói một là một, hai là hai, chứ không bao giờ sai lời. Quang cảnh trong sân là im lặng một cách nặng nề. Một lát sau, Âm Phong Lão Quái trầm giọng nói: "Lão huynh dùng mánh khóe gạt người, muốn gì thì hãy nói minh bạch ra." Thân Tinh Đạo Nguyệt nói: "Lão Phu chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, tin hay không là tự các người. Chào các người, Lão Phu xin kiếu." Nói xong, ông quay mình bỏ đi, để lại cho quần hùng bao sự nghi ngờ thắc mắc. Huyết kiếm, âm thanh của hai tiếng ấy là cả một mãnh lực lôi cuốn sự thèm muốn, khát vọng của nhân vật võ lâm. Không, họ làm sao bỏ đi được huyết kiếm đang nằm một cách như khiêu khích như thế kia. Vì thế sau khi Thân Tinh Đạo Nguyệt khuất dạng vào rừng, những con mắt của vợ lại quay trở về chiếc bao vải đựng huyết kiếm. Trong sân lúc này là im lặng, một cái im lặng của ngòi pháo đang cháy ngấm ngầm. Trong lòng ai cũng biết rằng nếu mình ra tay cướp chiếc bao kia ra trước thì sẽ là kẻ làm bia hứng chịu cả trăm ngọn trường long trời lở đất. Vì thế họ liếc hết người này lại dòm chừng người kia. Từ bên ngoài, một người mặc áo bào vàng chậm rãi bước vào sân, đi thẳng đến trước mặt nhóm người Thất Sát Thủ Trang Luận mới dừng bước. Người ấy chính là người núp sau gốc cây kế bên Ngô Minh và người bịt mặt. Trên ngực áo của lão cũng có thêu một cành hoa mai. Âm Phong lão quái thấy người này thì ngạc nhiên kêu lên. À, lão phu thật không ngờ đến Châu Vĩnh Niên cũng tham gia vào Mai Hoa Hội. Châu Vĩnh Niên lạnh lùng nói. Có gì không được chăng? Âm Phong lão quái trầm giọng. Người có trí không phải nói nhiều. Châu Vĩnh Niên đảo mắt ngó bốn phía rồi cao giọng nói. Báo này của hội chủ Mai Hoa Hội chúng tôi bảo đem đi. Trong ấy có phải là huyết kiếm hay không, chúng tôi cũng chẳng biết. Vậy bây giờ xin các quý vị nghĩ kỹ. Nếu các vị nghe lời khuyên của thân tinh đạo nguyệt, mạnh ai đi đường nấy, thì tôi xin đại diện Mai Hoa Hội cảm tạ các ngài. Bằng không buộc chúng tôi phải y lệnh thi hành đó. Mọi người đều im lặng, Ngô Minh xúc động quay qua nói với người bịt mặt. Có lẽ cái bao này là của ông lão đã nhờ mấy tỷ muội của Thượng Tiểu Vân mang đi chắc. Đúng rồi. Như vậy hung thủ hạ Thượng Tiểu Quyên và Lý Văn Tường là người của Mai Hoa Hội? Chưa chắc đâu. Nhưng chẳng hiểu sao lão thân tinh đào nguyệt nói một cách khó hiểu như vậy. Ngô Minh khẽ khẽ nói nhưng rất cương quyết. Ngô đệ muốn lấy cái bao trước rồi sẽ truy hung thủ sau. Nhất định cái bao đó vào tay thế nào cũng tìm ra thủ phạm. Người bịt mặt cười khẽ khẽ nói. Tiểu đệ cũng muốn ra tay nữa sao? Đệ đã hứa với Thượng Tiểu Vân là sẽ tìm cho ra hung thủ và giết chết người đã dùng vô ảnh chi độc để báo thù cho nạn nhân. Mục đích của đệ không phải là vì huyết kiếm. Đệ có thể lấy được cái bao ấy chăng? Ngô Minh ngạo nghễ nói. Chưa chắc nhưng cứ thử một phen xem sao. Trong sân ai cũng muốn lấy vật đó. Nếu đệ cướp sẽ bị bọn chúng vây bắt. Ngô Minh bị tính háo thắng thúc đẩy nói. Việc này không đáng sợ. Ngay lúc ấy, một bóng người từ trên không là đà bay xuống trông như một con chim phượng hoàng nhẹ nhàng đáp xuống đất, khiến mọi người trong sân vô cùng kinh ngạc. Hồi thứ năm, tiền nương tóc trắng. Bóng người vừa đáp xuống giữa sân đó là một thiếu nữ bạch y đẹp tuyệt vời. Những cao thủ trong sân đều giật mình kinh ngạc khi thấy một thiếu nữ trẻ tuổi, mình hạc xương mai. Mà thi triển một lối khinh công tuyệt hiếm thấy trong võ lâm, họ đều trố mắt nhìn vào thiếu nữ bạch y. Không thốt được lấy một tiếng để ca tụng thần pháp quán tuyệt của nàng. Ngô Minh như không để ý gì đến sự xuất hiện đột ngột của bạch y thiếu nữ, định vươn mình nhảy vào đoạt cái bao đựng huyết kiếm. Nhưng người áo xanh bịt mặt đã kịp thời ngăn cản chàng ta lại, khẽ nói: "Tiểu huynh đệ, bạch y thiếu nữ này thình lình xuất hiện, tiểu huynh đệ hãy chịu khó đợi một lát nữa rồi hãy lấy huyết kiếm, may ra còn có thể phát giác được nhiều việc hay ho ngoài ý nghĩ của chúng ta đó." Nghe vậy, Ngô Minh lại nhẫn nhục ngồi yên xuống giữa nhánh cây. Người thiếu nữ bạch y đẹp như tiên nga dáng thế đó, sau khi đảo mắt một vòng, cất giọng như tiếng oanh thỏ thẻ, nhưng không kém phần oai ngương. Tiên nương sẽ đến đây trong giây lát nữa thôi, xin chư vị lui ra ngoài năm trường đợi lệnh. Nàng vừa dứt lời, tức thời trong sân nổi lên tiếng kêu ù ù như xoáy vào tai mọi người. Những cao thủ trong sân đều lộ vẻ kinh hãi vô cùng, vội lùi ra cả hai bên, chừa một lối đi từ ngoài vào đến chỗ chiếc bao đựng huyết kiếm. Chỉ có Đông Hải Ngư Phủ và một vài nhân vật nữa ỷ vào tên tuổi, địa vị của mình trong giang hồ, còn đang đứng do dự chưa lùi ra. Nhất trưởng đoạn hồn, Châu Vĩnh Niên cười hì hì nói: "Tiền nương đã gần đến, chúng mình nên lui ra. Cái bao này lão phu tạm thời giữ lấy, rồi lát nữa các vị hãy nêu phương pháp giải quyết sau." Nói xong chẳng đợi ai bằng lòng, lão bước chân lên trước mặt mọi người, đưa tay định vồ lấy cái bao đựng huyết kiếm. Âm Phong lão quái và Tam Nhãn đạo nhân song song bước ra một bước. Song trưởng của Đông Hải Ngư Phủ cũng đã vận sức đưa lên. Nếu nhất trưởng đoạn hồn Châu Vĩnh Niên quả thật chụp lấy cái bao đó thì ba người này sẽ đồng thời xuất chiêu hạ thủ ngay. Thất Sát Thủ Trang Luận và ba lão giả áo đen bước theo sau Châu Vĩnh Niên, vận sức đợi đánh ra để cứu nguy cho hội chủ của chúng. Nếu các cao thủ kia tấn công, không cho hội chủ của chúng đoạt huyết kiếm. Không khí trong sân căng thẳng tột độ, chỉ một cái nhún mình nữa của Châu Vĩnh Niên là các cao thủ sẽ cùng xuất thủ tuyệt học hạ sát lẫn nhau ngay. Bạch y thiếu nữ, con người đẹp tựa tiên nga, trợn đôi mắt sáng như sao nhìn quanh một vòng rồi nói: "Xin mời chư vị hãy lui ra ngoài năm trượng, vật ấy cứ để yên đó, không ai được mó vào cả." Mấy người đang chuẩn bị động thủ đó đều là những cao thủ thượng thẳng trong giang hồ hiện thời. Thế mà khi nghe mấy tiếng của nàng thiếu nữ kia thì thảy đều ngừng lại và tự nhiên lui ra sau mấy bước. Nhưng vẫn không có ai chịu lui ra ngoài năm trượng cả, vì lòng ham muốn chiếm đoạt bảo vật của võ lâm kia vẫn còn lẩn quẩn trong thâm tâm của họ. Trước vẻ sợ hãi của các nhân vật võ lâm đó, Ngô Minh chẳng hiểu thế nào cả, nên hỏi nhỏ người áo xanh bịt mặt: "Đại ca, vị tiên nương mà nàng bạch y thiếu nữ kia nói đến là nhân vật nào vậy?" Người bịt mặt đáp khẽ: Tiên nương tóc trắng. Ngô Minh chưa kịp hiểu gì cả nên hỏi lại: Tiên nương tóc trắng sao? Bà ấy là người như thế nào vậy? Vẫn với giọng rất khẽ, người bịt mặt chậm rãi đáp: Không sai, tiên nương tóc trắng đã lừng danh trước đây 60 năm, ít khi xuất hiện giang hồ. Còn về lai lịch và xuất thân của bà ta ra sao, thật không ai biết được cả. Những người có mặt trong sân đều là những nhân vật trứ danh trong giang hồ. Thế mà cũng phải nể bà ta như vậy thì chắc là công lực của bà ta phải cao thâm lắm. Khẽ gật đầu, người bịt mặt nói: Đúng vậy, công lực của tiên nương tóc trắng thâm hậu đến bậc nào, thật khó mà đoán được. Thiếu nữ Bạch Y chính là môn nhân của bà ấy, công lực của nàng cao hơn tất cả những người tại đây rất nhiều. Ngô Minh nghĩ thầm, công lực của tiên nương tóc trắng dù cho có cao đến đâu đi chăng nữa, chắc cũng không thể hơn được sư phụ ta đâu. Trong khi Ngô Minh im lặng suy nghĩ, đồng thời trong sân, Bạch Y thiếu nữ nghiêm mặt cất giọng lạnh lùng nói: Các vị còn chưa nghe lời nói của tôi sao? Quần hùng đều nín im thiên thít, đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên nhất trưởng đoạn hồn Châu Vĩnh Niên phất tay một cái, dần dần lùi ra với thất sát thủ Trang Luận và ba lão áo đen. Đông Hải Ngư Phủ cũng lặng lẽ lùi ra ngoài năm trưởng. Trong sân lúc bấy giờ hoàn toàn im lặng, một cái im lặng rờn rợn dường như cõi chết này lại ẩn nấp trong một sự tranh đấu ngấm ngầm vô cùng ngột ngạt. Tiền đường tóc trắng tự nhiên lại xuất hiện ở chỗ này, thật là một điều mà các cao thủ tranh giành báu vật võ lâm không bao giờ ngờ đến. Có lẽ nào nhân vật danh trấn võ lâm, công lực cao thâm không thể tưởng tượng đó lại muốn nhúng tay vào cây huyết kiếm này. Nếu quả thật bà ta có ý định đó thì tất cả mọi người có mặt ở nơi đây đều phải ân hận mà để cho bà ta lấy đi vật kỳ bảo võ lâm đó thôi. Ngồi trên nhánh cây, Ngô Minh thầm nhủ: Bất kể là tiên nương hay không tiên nương, ta hãy kiếm cho ra kẻ giết người bằng vô ảnh chi độc đó đã. Chàng nghĩ thì làm liền, nên vừa nhún người một cái, chàng đã nhảy vào trong sân. Người bịt mặt áo xanh muốn ra tay cản trở chàng thì không còn kịp nữa, đành tặc lưỡi than thầm lo cho số phận của Ngô Minh. Sự xuất hiện đột ngột của Ngô Minh làm cho quần hùng đều kinh hãi. Đến lúc định thần lại, họ thấy chàng chỉ là một thiếu niên không có tên tuổi gì trong giang hồ, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Chàng hiểu thiếu niên này là ai, sao bỗng dưng xuất hiện ra đây, nơi mà đã có lệnh cấm hành động của tiên nương tóc trắng. Bạch Y thiếu nữ vừa liếc thấy Ngô Minh thì tim nàng không còn bình thường được nữa mà đập mạnh liên hồi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, bay đến trước mặt chàng trai kia. Nàng đứng sững nhìn Ngô Minh. Đây là người con trai có một sức hấp dẫn mãnh liệt mà nàng thấy lần đầu tiên. Trong ánh mắt của chàng lại có vẻ oai hùng nữa, đẹp nhưng không mất cái bản chất của người trong võ lâm. Ngô Minh nhảy xuống sân rồi cứ đi ngay đến chỗ cái bao đựng huyết kiếm, thái độ rất ung dung, dường như không biết đến sự có mặt của quần hùng quanh đó. Bạch Y thiếu nữ vội hét lên lanh lảnh: Đứng lại! Ngô Minh dừng bước hỏi: Cô nương gọi tôi lại, có điều gì muốn nói? Bạch Y thiếu nữ quắc mắt hỏi: Người muốn làm gì vậy? Làm việc. Thấy thái độ dửng dưng của chàng như vậy, Bạch Y thiếu nữ tức giận hỏi gằn: Làm việc gì? Điều này tôi không cần phải cho cô nương hay. Bạch Y thiếu nữ giận đến tái mặt, sát khí lộ đầy trong đôi mắt phượng, đăm đăm nhìn vào Ngô Minh, con người lạnh lùng ngang ngạnh mà nàng chưa từng thấy ở trong võ lâm. Trong khi đó thì Ngô Minh đã lắc mình một cái, chụp gọn cái bao đựng huyết kiếm vào tay. Động tác này mau đến nỗi người ta không thể nào nhìn kỹ. Những cao thủ đứng ở ngoài tầm 5 trượng vụt náo động hẳn lên. Họ đã khiếp sợ cái tên tiên đương tóc trắng mà lui ra. Điều đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Bây giờ một chàng thiếu niên không có chút tên tuổi gì trong giang hồ lại không coi ai ra gì hết, ngang nhiên vào đoạt vật quý báu mà họ hằng mơ ước thì quả là quá sức tưởng tượng. Quần hùng cho rằng đó là một cơ hội rất tốt để chúng động thủ, vì chúng phải viện cớ là lấy vật báu trong tay chàng thiếu niên kia. Bạch Y thiếu nữ đứng sững như trời trồng, nàng không thể nào ngờ được chàng thiếu niên này lại coi mệnh lệnh của tiên nương tóc trắng không ra gì hết. Âm phòng lão quái hùng hổ quát lớn: Tiểu tử, để vật đó xuống. Tiếng người chưa dứt thì thân hình lão đã nhanh như chớp giật chụp vào người Ngô Minh. Trở về. Cùng với tiếng thét êm dịu lẫn oai nghi đó, Bạch Y thiếu nữ lắc mình một cái, tiếp đón thân hình phóng đến như vũ bão của Âm Phong lão quái gạt mạnh sang một bên. Âm Phong lão quái bị cái gạt sấm sét đó phải bay ngược trở về. Đồng thời với cái phóng mình vào của Âm Phong lão quái, Tam Nhãn đạo nhân đã phi vút đến trước mặt Ngô Minh. Trường phải tạt vào mặt chàng, tay trái chộp lấy cái bao trong tay. Tức thời một tiếng ầm vang lên, kèm theo một tiếng rên đau đớn, Tam Nhãn đạo nhân loạng choạng lùi ra mười mấy bước. Hai dòng máu tươi chảy dài theo khóe miệng. Quần hùng kêu lên một tiếng kinh ngạc, trố mắt nhìn Ngô Minh. Trên giang hồ, Tam Nhãn Đạo Nhân đâu phải là hạng tầm thường, thế mà chịu không nổi nửa chiêu của chàng thiếu niên không tên tuổi gì trong giang hồ thì thật là quái lạ. Hơn nữa, thiếu niên kia đã ra tay cách nào mà đả thương được Tam Nhãn Đạo Nhân. Điều này chỉ có một vài cao thủ là chú ý lắm mới thấy được, thì bảo sao họ chẳng kinh hoàng. Họ thắc mắc vô cùng, chẳng biết thiếu niên kia xuất thân từ môn phái nào mà có được cái công lực kinh người như thế. Đến cả bạch y thiếu nữ cũng kinh ngạc không kém, nàng nhận thấy chàng thiếu niên này đã luyện tập được một môn công lực hiếm có trong võ lâm. Tam Nhãn Đạo Nhân sau khi định thần lại, chùi vết máu còn đọng bên khóe miệng, lầm bầm nói: "Tiểu tử kia, hãy báo danh đi, rồi ta sẽ cho ngươi chết một cái chết toàn thây." Ngô Minh lạnh lùng nói: "Lão Tết, biết điều thì hãy lui xa một tí, kẻo lại học máu nữa bây giờ." Tam Nhãn Đạo Nhân là một người tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, khi nào chịu để cho đối phương mỉa mai như vậy? Huống chi đối phương lại chỉ là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi mà dám khinh thường lão như thế, thì còn gì nhục nhã hơn cho lão nữa. Lão tức giận gầm lên như quái vật bị thương: "Tiểu tử, ta sẽ xác ngươi ra thành muôn mảnh." Chưa dứt tiếng, lão đã phóng nhanh tới, vận dụng toàn lực vào song trường đánh mạnh ra. Trường phong cuồn cuộn như phi đao chuyển động, sức mạnh có thể nói khai sơn phá thạch, cuốn nhanh đến người của Ngô Minh. Tiếng trường rít lên nghe phát lạnh người. Ngô Minh thét lên một tiếng lạnh lẽo: "Muốn chết, ta cho mi chết." Tay trái chàng chụp lại cái bao từ tay phải, hữu trường từ từ đưa lên một vòng rồi phóng thẳng ra. Một luồng kinh lực nóng hừng hực từ lòng trường của Ngô Minh bốc ra, tựa như khói nóng ở hỏa diệm sơn dâng trào sau khi bị dồn ép lâu ngày trong lòng đất. Trường lực của đôi bên va vào nhau, kêu ầm một tiếng đinh tai nhức óc. Tiếp theo đó là một tiếng thét thê thảm xé không gian vang lên làm chấn động quần hùng khắp sân. Tam Nhãn Đạo Nhân bị kinh lực của Ngô Minh đánh bay ra ngoài ba trượng, miệng tóe máu tươi, té ngửa xuống đất nằm im bất động. Thế trường này Ngô Minh đã sử dụng tuyệt học siêu việt trong võ lâm là Cửu Dương Thần Công. Nhưng tà thần Hứa Xương khi còn hành tẩu giang hồ rất ít khi dùng môn học này, nên quần hùng tại đó không biết được chàng đã dùng môn võ công gì mà công lực lại siêu quần bạt chúng như vậy. Bạch y thiếu nữ biến sắc, không thể tưởng tượng được công lực của chàng thiếu niên anh tuấn này cao thâm đến mức độ nào. Lòng nàng nảy sinh một cảm xúc lạ kỳ. Tất cả những cao thủ ở trong sân đều trợn tròn mắt, hạ họng, mặt ngơ ngẩn không còn một chút hùng khí nào cả, phải gượng lắm mới khỏi run lên vì kinh hoàng. Nằm bất động dưới mặt đất một lúc lâu, Tam Nhãn Đạo Nhân mới lựng khựng đứng lên, lảo đảo bước ra khỏi sân. Bạch y thiếu nữ nhẹ nhẹ bước tới một bước, lạnh giọng hỏi Ngô Minh: "Thiếu hiệp có thể xưng danh tánh cho tôi biết được không?" Ngô Minh nhìn mặt nàng đáp: "Điều ấy dường như cũng không cần thiết lắm. Thiếu hiệp đến đây là vì huyết kiếm chăng?" "Nói phải cũng được, nói không phải cũng được." Bạch y thiếu nữ trợn mắt hỏi lại: "Câu này có ý nghĩa gì? Phải và không phải là hai điều khác nhau, làm sao có thể cũng được là cái quái gì chứ?" Ngô Minh cười nhạt nói: "Mục đích của tôi không phải là đoạt cây huyết kiếm này làm của riêng, nhưng tôi chỉ lấy cây huyết kiếm này để dựa vào nó mà tìm ra một kẻ đã giết người để trừng trị." Bạch y thiếu nữ trầm giọng bảo: "Tiền đường sắp đến đây, xin thiếu hiệp bỏ cái bao vải đựng huyết kiếm xuống, rồi lui ra ngoài sân." Ngô Minh hừ một tiếng rồi ngạo nghễ nói: "Tôi không quen tuân theo mệnh lệnh của một người nào cả, cảm phiền vậy." Mặt biến sắc, bạch y thiếu nữ nói: "Sợ rằng thiếu hiệp không thể tự ý hành động được." Khẽ cười nhạt, Ngô Minh lắc đầu đáp: "Cô nương chớ có nhiều lời vô ích, cái gì tôi đã định làm là phải làm cho bằng được." "Vậy thiếu hiệp cứ thử hành động đi xem." Ngô Minh mắt vẫn lạnh lùng như băng tuyết, không để ý gì đến lời thách thức của bạch y thiếu nữ, nhèo mắt nhìn nàng đầy ngạo nghễ. Thấy thái độ của Ngô Minh như vậy, bạch y thiếu nữ giận cam gan, thét lớn: "Hãy thủ thế đi, ta tấn công đây." Ngô Minh lạnh lùng đáp: "Mời cô nương ra tay." Không khí trong sân vụt căng thẳng trở lại, quần hùng chăm chăm vào hai người đang gườm gườm nhìn nhau. Nếu cặp thiếu niên nam nữ này mà đánh nhau thì sẽ tạo nên một trận đánh hiếm thấy trong võ lâm. Hai người đều có công lực cao thâm xuất chúng cả. Quần hùng trước sức quyến rũ của huyết kiếm lại muốn cho hai người đánh nhau để chúng dễ bề thực hiện cái ý muốn tham lam của chúng, cướp đoạt huyết kiếm. Giữa lúc tình thế khẩn trương đó, một chiếc kiệu màu lục dần dần tiến lại chỗ mọi người, trông nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, chỉ trong chớp mắt đã vào giữa sân. Tấm màn kiệu đã được rũ xuống nên không thể trông thấy hình dáng người ngồi trong đó. Người khiêng kiệu là bốn thiếu nữ mặc áo màu lục. Bao nhiêu cặp mắt trong sân đều nhìn chăm chăm vào chiếc kiệu này. Sau khi để cái kiệu xuống đất, bốn nàng thiếu nữ áo xanh chia ra hai cặp, đứng hai bên cửa kiệu trông rất nghiêm trang. Một không khí thần bí và rùng rợn bao phủ khắp sân. Thấy chiếc kiệu đã đến, bạch y thiếu nữ thất sắc, trợn mắt ngó Ngô Minh một cái, rồi quay mình bước lại bên kiệu nói nhỏ mấy câu. Có lẽ là báo cáo tình hình trong sân cho người mới đến biết. Trước cảnh nghiêm trang đó, Ngô Minh không tự chủ được, cảm thấy hơi lo sợ. Không bao lâu, bạch y thiếu nữ quay nhìn lại. Bước mấy bước dõng dạc nói với Ngô Minh. Tiên nương mời thiếu hiệp đến ứng hầu. Ngô Minh hoảng hồn hỏi lại. Tiên nương gọi tôi sao? Phải. Trong lúc bất ngờ, bị các sợ hãi các cao thủ trong sân chi phối tinh thần, nhưng sau một lúc lấy lại được bình tĩnh, Ngô Minh đã trở lại với con người lạnh lùng, kiêu ngạo của chàng, thầm nhủ. Ta không tin tài của tiên nương tóc trắng có thể làm hại được ta. Tự tin vào tài nghệ, công lực của mình, Ngô Minh ngẩng đầu ưỡn ngực bước tiến lên. Khi chàng còn đến cách kiệu chừng 8 thước thì một trong 4 thiếu nữ áo xanh đưa tay ra nói. Dừng bước. Ngô Minh theo lời dừng chân, tay vẫn nắm chặt cái bao vải đựng huyết kiếm. Chiếc màn phủ nơi cửa kiệu không phải làm bằng vải hay là lụa mỏng, mà lại dùng toàn những chuỗi hạt xoàn rủ kín xuống. Do đó, người bên trong có thể thấy người đứng bên ngoài kiệu rất là rõ ràng, nhưng kẻ đứng ngoài không sao nhìn thấu vào bên trong kiệu được. Ngô Minh lãnh đạm ngó vào tấm rèm hột xoàn nơi cửa kiệu, thầm nói. Coi thử, ngươi làm gì cho ta biết. Một lúc sau, trong kiệu mới có tiếng nói dịu dàng đưa ra, như tiếng suối reo róc rách bên tai. Này tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì vậy? Nghe giọng nói như tiếng oanh thỏ thẻ đó, Ngô Minh động lòng phân vân vô cùng. Tiên nương tóc trắng. Đã gọi như vậy, tất nhiên vị này phải là một bà lão tóc bạc, tuổi cao. Nhưng với tiếng nói đó thì chỉ có thể phát ra từ cửa miệng của những nàng thiếu nữ xuân thị thôi. Thật là lạ lùng. Với bản tính kiêu ngạo, Ngô Minh lạnh nhạt nói. Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt trên giang hồ, khỏi cần phải xưng họ báo danh. Tiếng nói dịu dàng từ trong kiệu lại đưa ra. Sư phụ của tiểu huynh đệ là ai? Vẫn giọng lạnh nhạt, Ngô Minh đáp. Xin lỗi, điều này tôi không thể nói ra được. Giọng nói trong kiệu vẫn dịu dàng nhưng pha lẫn chút tức giận. Tiểu huynh đệ phách lối thật. Ngô Minh thản nhiên nói. Tôi nào có muốn phách lối gì đâu, nhưng bởi tính tình tôi trời sinh ra như vậy. 4 thiếu nữ áo xanh thảy đều lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Đây là lần đầu tiên mà chúng thấy được một thiếu niên tuổi chưa đến 20, không có chút tên tuổi gì trong giang hồ, lại cả gan ngang ngược đối đáp tay đôi với tiên nương tóc trắng một cách ngạo mạn vô cùng. Và cũng là lần đầu tiên chúng nghe thấy giọng nói của tiên nương có vẻ khác với thường nhật. Ngô Minh đột nhiên lên tiếng hỏi lại. Trường lão tức là người mà người võ lâm gọi là tiên nương tóc trắng đó sao? Không sai. Tiểu huynh đệ đến đây là vì huyết kiếm có phải không? Khẽ cau mày vì bị hạch hỏi mãi, Ngô Minh bực dọc đáp rằng. Không, phải nói là truy nã một hung thủ nên mới đến đây thì đúng hơn. Tiên nương tóc trắng cao giọng gắt. Nhưng sao tiểu huynh đệ lại đoạt huyết kiếm như vậy? Tôi cần lấy một vật này để truy xét hung thủ sát nhân đó. Tiểu huynh đệ có biết là tất cả những người tại đây đều vì vật này mà đến đây không? Biết rõ lắm, vì tôi đã đến đây từ lâu, xem họ tranh giành có vẻ thú vị. Tiếc là trưởng lão đã đến chậm, không được chứng kiến cảnh vui nhộn đó. Tiên nương tóc trắng cười nhạt nói. Vậy bây giờ tiểu huynh đệ tính sao? Giọng khinh bạc, Ngô Minh đáp. Khi làm xong công việc thì vứt trả lại cho họ tranh giành, tôi không thèm lấy cái vật này làm cái gì. Ừ, bổn tiên nương tạm thời tin lời của tiểu huynh đệ. Không đợi tiên nương tóc trắng dứt lời, Ngô Minh cao giọng hỏi. Tiên nương đến đây có phải là muốn lấy huyết kiếm chăng? Không. Lời đáp giản dị mà cương quyết này làm cho Ngô Minh ngạc nhiên không ít. Tiên nương tóc trắng đã phủ nhận, chẳng phải vì huyết kiếm mà đến đây. Vậy thì bà đến đây làm gì? Trong khi Ngô Minh đang miên man với bao điều thắc mắc, thì tiên nương tóc trắng đã cất tiếng hỏi. Con à, con không tin lời ta có phải không? Hai tiếng con à thốt ra từ miệng tiên nương tóc trắng đã khiến cho Ngô Minh phải giật mình, xúc động tận tâm can. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên chàng nghe người ta dùng tiếng gọi dịu dàng đó để gọi chàng. Sư phụ chàng là tà thần Hứa Xương, luôn luôn gọi chàng là tiểu tử. Bây giờ được nghe tiếng con à đó, chàng cảm động vô hồi, lòng sinh ra một cảm thụ lạ thường. Nhưng Ngô Minh sực nhớ đến lời nói của tà thần Hứa Xương nên lạnh giọng nói. Dường như trưởng lão đã tự đề cao mình quá. Tiên nương tóc trắng ngạc nhiên thốt. Ủa, vị tiểu huynh đệ, nói thế nghĩa là gì? Với tuổi tác của ta gọi tiểu huynh đệ bằng con không được hay sao? Trong võ lâm chỉ lấy sự thắng được làm gốc chứ không đề cập đến tuổi tác thân phận gì cả. Trước lối nói chuyện của Ngô Minh, 4 thiếu nữ áo xanh nhìn không được suýt bật cười thành tiếng, vội lấy tay che miệng, cố giữ vẻ nghiêm trang. Trong kiệu, tiên nương tóc trắng cũng có phần ngạc nhiên, lầm bầm như tự bảo. Quái lạ, có thể sánh với nam tả xưa kia. Nghe bà lẩm bẩm như vậy, Ngô Minh cười thầm bụng bảo dạ, thì ta đây chính là truyền nhân của Nam Tà, còn sánh với không sánh cái quái gì nữa chứ. Rồi chàng tự nói với giọng bực mình, Trường lão gọi tôi lại đây chỉ để nói mấy câu vớ vẩn đó thôi sao? Tiền nương tóc trắng hình như tức giận nói, tiểu huynh đệ nên nói chuyện lễ phép một chút. Ngừng lại một lát, tiền nương tóc trắng hừ một tiếng như trút bớt nỗi bực dọc rồi tiếp, bây giờ tiểu huynh đệ hãy để cái bao vải trên tay ngươi lại trong sân đi. Ngô Minh nghiêm mặt nói, không thể được, vật ấy ngươi có lấy cũng chẳng thêm ích lợi gì cả. Ngô Minh gắt giọng nói, tôi đã nói tôi không muốn lấy gì vật này, mà chỉ để lấy nó để truy tầm kẻ đã giết người mà thôi. Có vẻ tò mò, tiên nương tóc trắng dịu dàng bảo, tiểu huynh đệ hãy nói rõ đầu đuôi câu chuyện này, họa may bổn tiên nương có thể giúp được điều gì chăng? Ngô Minh do dự một lúc, không biết có nên đem chuyện chị em Thượng Tiểu Vân ra nói cho người khác nghe khi vắng mặt Tiểu Vân chăng. Nhưng rồi tánh ương ngạnh tự lập của chàng đã khiến chàng chẳng ngại ngùng gì cả, nên đem tất cả những chuyện đã xảy ra trong rừng hoang ấy thuật lại cho tiên nương tóc trắng nghe. Tiên nương tóc trắng đã hiểu rõ câu chuyện, liền nghiêm giọng hỏi, theo lời của tiểu huynh đệ nói thì quả thật là hai kẻ xấu số kia đã bị trúng vô ảnh chi độc mà chết. Nhưng trong những nhân vật võ lâm hiện thời, người sử dụng vô ảnh chi độc không có đến hai người. Kẻ biết dùng chất độc kinh người đó là Bắc Độc Đông Môn Nghiêu, mà Bắc Độc lại không có một truyền nhân nào cả, trừ đứa con cưng của lão. Ngô Minh vụt hỏi chặn, ý của tiên nương là... Là muốn nói Bắc Độc không bao giờ nhúng tay vào chuyện giết người đó. Ngô Minh hỏi vặn, tiên nương căn cứ vào đâu mà quả quyết là Bắc Độc không nhúng tay vào? Với công lực và oai danh của cha con Bắc Độc thì vật gì đã vào tay rồi không bao giờ họ buông ra cả, và những đồ vật gì mà đã có cha con lão ấy nhúng tay vào thì sợ rằng chẳng một ai dám đả động đến. Hơn nữa trường hợp vừa rồi lão cũng không cần gì phải sử dụng đến chất độc. Ngô Minh trầm giọng nói, theo ý của tôi thì có một người nào đó ngoài cha con Bắc Độc phóng chất độc vô ảnh kia ra. Rất khó mà xét cho ra kẻ dùng vô ảnh chi độc lần này. Nghe tiên nương tóc trắng bảo vậy, Ngô Minh thắc mắc cao giọng nói, huyết kiếm này ở trong tay bọn Mai Hoa Hội thì cứ truy xét bọn đó, chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ chứ có gì là khó khăn đâu. Tiên nương tóc trắng cười nhẹ một tiếng rồi nói, rồi tiểu huynh đệ sẽ phải thất vọng. Tại sao? Giọng trầm xuống, tiên nương tóc trắng chậm rãi nói từng tiếng, huyết kiếm mà tiểu huynh đệ đang cầm trên tay đó là đồ giả. Ngô Minh giật mình buột miệng nói, huyết kiếm giả? Đúng vậy, do đó ta mới bảo là hãy vứt vật đó trở lại trong sân đi. Ngô Minh im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói, thật hay giả cũng không có quan hệ gì, mục đích của tôi là chỉ dựa vào vật này để truy tầm hung thủ mà thôi, chứ đâu cần làm chủ vật này vĩnh viễn mà phải đòi thứ thiệt. Sau một tiếng cười nhạt, tiên nương tóc trắng nói, phương pháp làm việc của tiểu huynh đệ như vậy thì cầu thả quá đó. Tiểu huynh đệ nên tự suy nghĩ cho kỹ trước khi làm một việc gì mới mong thâu lượm được kết quả chắc chắn. Ngô Minh chợt chột dạ hỏi lại, nhưng làm sao tiên nương biết được huyết kiếm này là đồ giả? Tiểu huynh đệ khờ khạo kia, Thượng Tiểu Quyên, cô gái mà tiểu huynh đệ đã bảo là bị trúng vô ảnh chi độc đó, tiểu huynh đệ có biết là nàng đã bị trúng độc rồi mới mất vật mang theo trong mình, hay là vật đó bị mất trước khi nàng ta chết hay không? Và lại, chỉ có cha con Bắc Độc Đông Môn Nghiêu là biết sử dụng vô ảnh chi độc, nhưng họ lại rất ít khi dùng đến. Với võ công của cha con Bắc Độc thì đâu cần phải dùng đến chất độc để đối phó với Thượng Tiểu Quyên cho võ lâm chê cười. Ngừng một lát như để cho Ngô Minh kịp suy nghiệm lời nói của mình, rồi tiên nương tóc trắng lại nói tiếp, Mai Hoa Hội cho ra cây huyết kiếm giả này với mục đích gì thì ta chưa biết, nhưng với sự suy luận, nếu huyết kiếm này là đồ thật thì với số cao thủ đông đảo của Mai Hoa Hội, chúng tất không thể để cho người khác giành giật, mà nhất định phải hết sức bảo tồn vật ấy. Nghe qua một trang lý luận của tiên nương tóc trắng, Ngô Minh chẳng biết cãi lại cách nào, vì thấy lời bà ta nói rất có lý, cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi vứt mạnh cái bao vải trên tay về chỗ cũ. Thấy hành động quái lạ của chàng, quần hùng trong sân rất ngạc nhiên, bởi vì chúng chẳng nghe được tiên nương tóc trắng đã nói những gì với chàng thiếu niên công lực hùng hậu này. Tiên nương tóc trắng bảo Ngô Minh, bây giờ thì tiểu huynh đệ có thể lui ra được rồi. Chàng đáp một lời, Ngô Minh khẽ lắc vai một cái, thân hình chàng đã vụt ra ngoài năm trượng. Bạch y thiếu nữ lại bước nhanh đến trước kiệu, cúi đầu như lắng tai nghe một lệnh truyền, rồi quay mình lại nhìn vào quần hùng gọi lớn, tiên nương mời Đông Hải Ngư Phủ Quách Tùng Phèo và Âm Phong Lão Quái đến đây cho người dạy việc. Đông Hải Ngư Phủ và Âm Phong Lão Quái nghe gọi đích tên mình, thầy đều hoảng kinh hồn vía, kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, rồi chẳng dám chậm trễ, song song bước đến trước kiệu. Chẳng hiểu tiên nương tóc trắng đã nói những gì mà Đông Hải Ngư Phủ Quách Tùng Phèo và Âm Phong lão quái cùng kêu một tiếng hãi hùng, rồi bước chân nặng thình thịch, lùi ra bốn bước, quay đầu nhún mình phóng chạy. Tấm màn bằng hột xoàn phủ trước kiệu vụt mở ra, rồi khép ngay lại. Ngay lúc đó, hai tiếng thét hãi hùng cùng vang lên một lượt, khiến cho quần hùng phát lạnh mình. Đông Hải Ngư Phủ và Âm Phong lão quái vừa nhún mình lên cao đã vội ngã gục xuống đất, chết ngay tại chỗ. Hai lão ma đầu bất khả nhất thế này đã song song bỏ mạng trước kiệu của tiên nương tóc trắng. Quần hùng tại sân đều thất sắc, run lên bần bật. Tại sao tiên nương tóc trắng lại hạ sát hai lão ma đầu này? Không ai biết được cả. Cái vận mệnh thảm khốc đó có còn rơi xuống đầu những cao thủ khác nữa không? Toàn sân bao phủ một mùi tử khí rợn người. Tính mạng quý báu hơn cả, các cao thủ thầm nghĩ như vậy, bên dưới làn không khí chết chóc vần vũ trên đầu, chưa biết sẽ chụp xuống người nào. Một số cao thủ lặng lặng rút lui ra khỏi sân để bảo toàn tính mạng. Nhúng tay vào vận mà tiên nương tóc trắng đã dã tâm muốn lấy thì thật chẳng khác nào thọc tay vào miệng hổ. Giữa bầu không khí im lặng lạnh lùng như chốn địa ngục tử thần đó, bỗng có tiếng bạch y thiếu nữ vang lên lanh lảnh. Những người trong hội Hoa Mai lắng tai mà nghe đây, hãy nói lại với hội chủ của các ngươi rằng âm mưu của hắn đã bị vô hiệu, không qua mặt được ai đâu. Bị tai ăn cắp chuông tức là tự lừa gạt chính mình, hành động con nít đó không đáng để cho người ta cười chỉ trích. Nhất trưởng Đoạn Hồn Châu Vĩnh Niên và mấy cao thủ trong Mai Hoa Hội bị vạch trần âm mưu tại chỗ, ai nấy đều tái mặt, khó chịu vô cùng, chỉ mong sao có thể chui ngay xuống đất để tránh những cặp mắt soi mói của quần hùng quanh sân. Bạch y thiếu nữ vừa dứt lời thì bốn thiếu nữ áo xanh đã khiêng chiếc kiệu lên như bay, nhẹ nhàng như mây trời theo gió, chẳng mấy chốc đã khuất dạng. Cái bao vải mà lúc nãy quần hùng tranh giành đến nỗi không tiếc gì đến tánh mạng, bây giờ lại bị bỏ rơi dưới đất, nằm lạnh lùng, trơ trẽn như một viên sỏi lẫn lộn trong hộp ngọc quý bị người ta vứt vào đống mảnh chai phế bỏ. Hồi thứ sáu, thân thể mịt mờ. Trước khi bước đi, bạch y thiếu nữ dường như vô tình mà cũng như cố ý liếc nhìn Ngô Minh một cái. Đôi môi thắm để một nụ cười duyên dáng, tươi như hoa. Ngô Minh thấy cử chỉ của bạch y thiếu nữ thì có hơi ngạc nhiên. Nhưng vốn tính con người từ nét mặt cho đến cõi lòng đều lạnh như băng tuyết của chàng thì đâu có hiểu gì. Hay nói một cách khác là chàng chẳng cần lưu tâm đến. Đầu óc chàng quay cuồng với bao luồng ý nghĩ. Tiền đường tóc trắng đã biết rõ huyết kiếm ấy là giả, tại sao lại còn hiện thân ra để giết chết Đông Hải Ngư Phủ và Âm Phong lão quái? Mai Hoa Hội cố ý xúi dục võ lâm tranh đoạt nhau bởi cây huyết kiếm giả, họ có mục đích gì trong hành động ấy? Lão già vô danh đã nhờ chị em Thượng Tiểu Vân chuyển đưa cái bao vải, chẳng hiểu trong bao ấy chứa huyết kiếm giả hay là thật, hay lại là một dụng ý gì khác? Ai là hung thủ hạ độc khiến Thượng Tiểu Quyên và Lý Văn Tưởng, người yêu của nàng, cùng song song thiệt mạng? Thình lình chàng nghĩ đến vấn đề khác rồi lại cười xòa lên vì cái ngây ngô của mình. Chàng chỉ mới nghe lời mô tả của Thượng Tiểu Vân mà đi nghi ngờ cái bao vải mấy chị em nàng được ông lão vô danh nhờ mang đi chính là cái bao vải đang nằm trình hình ở kia. Điều này quả thật là chàng quá chủ quan. Không, hung thủ của vụ này chính là người đã dùng vô ảnh chi độc. Tiên nương tóc trắng và người áo xanh bịt mặt mới kết bạn với Ngô Minh đều cùng quan điểm. Hai người này quả quyết rằng không thể là cha con bắt độc Đông Môn Nghiêu xuống độc, nhưng vô ảnh chi độc này lại chỉ có nhà này biết sử dụng, ngoài ra không còn ai biết cả. Đây thật là một điều khiến cho Ngô Minh vô cùng thắc mắc và hoài nghi. Ngô Minh đứng đơ như con gà đất, chẳng biết nên hành động làm sao bây giờ. Lúc này quần hùng tại sân đều đã đi mất tiêu hết rồi, rừng vắng lại trở về với vẻ yên lặng vốn có. Trên thảm cỏ cây, huyết kiếm giả bọc trong bao vải vẫn còn nằm im lìm tại đó. Vì hiếu kỳ thúc đẩy, Ngô Minh nghĩ dù là huyết kiếm giả cũng phải mở xem thử ra sao. Bởi nghĩ thế nên chàng cúi mình xuống, lượm cái bao vải lên, từ từ mở ra. Sau hai lần vải bọc, bên ngoài là một cái hộp màu đen bằng kim khí, bề ngang độ 2 tấc, dẹp dài chừng 1 thước. Chàng nhẹ nhẹ mở tiếp cái hộp, trong đó có một cây kiếm có bao chạm trổ rất đẹp, dài khoảng 1 thước kể cả cán. Trên cán lại có khắc hai chữ đỏ ối, huyết kiếm. Trừ cái cán ra thì lưỡi kiếm dài độ 6 tấc là cùng. Ngô Minh rút soạt thanh kiếm ra khỏi vỏ. Một đường sáng chói mắt và đỏ như màu máu vụt thẳng lên trời. Ý! Ngô Minh kinh ngạc nhưng lại lặng lặng tra kiếm vào vỏ, quay người lại thì thấy người vừa phát ra tiếng ý đó chính là người áo xanh bịt mặt. Tiểu đệ, chúng mình vào trong rừng đi. Ngô Minh nghe người bịt mặt nói thế chẳng hiểu lý do gì cả, đứng ngây người nhìn người áo xanh. Nhưng chỉ phút chốc, chàng lại gật đầu bỏ kiếm vào trong hộp, rồi nhặt bao vải gói lại như cũ. Hai người bước song song vào rừng. Người bịt mặt nói: "Tiểu đệ, vụ này rắc rối lắm đó." Ngô Minh ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?" Người bịt mặt trầm giọng nói: "Cây huyết kiếm này có thể là thật lắm đó." Ngô Minh buộc miệng kêu lên: "Thật sao?" Người bịt mặt gật đầu: "Đúng vậy." Ngô Minh tuy chưa thấy huyết kiếm thật ra sao, song cũng cảm thấy như huyết kiếm này là thật. Nhưng một ý nghĩ khác lại đến, chàng lắc đầu nói: "Không thể có như vậy được. Tiên nương tóc trắng đã nói là giả. Trên 50 tay cao thủ đều đã bỏ đi. Ngay cả chủ nhân là người trong Mai Hoa Hội cũng đã bỏ đi. Sao lại..." Người bịt mặt cắt ngang: "Vì vậy Ngô Huynh mới nói rắc rối là rắc rối ở chỗ này." Tiểu đệ có cảm tưởng như bị bịt mắt mới thả ra, chẳng hiểu ất giáp gì cả. Người bịt mặt trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nếu nói là giả thì sao lại có cái hồng quang chói mắt như vậy được? Huyết kiếm là báu vật nhưng chẳng ai thấy được cả, nên thật giả quả khó mà nhận ra. Nhưng dù sao đi nữa, tiểu đệ cũng nên tạm giữ lấy mà dùng, đừng có vứt bỏ, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu sau." Ngô Minh nhẹ nhẹ gật đầu. Chàng không tin lời nói của người bịt mặt là đúng, nhưng cũng nghe lời cất cái bọc vải ấy vào mình. Lòng thầm nghĩ nếu đây là huyết kiếm thật thì quả thật là một việc hy hữu thế gian. Người bịt mặt lại nói: "Chuyện đời lắm khi không thể lấy lý lẽ bình thường mà suy xét được. Chẳng hạn như cây huyết kiếm này, lần thứ nhất ở trong tay Tứ Hải Du Hiệp Tư Mã Hùng, rồi qua tay Đông Ma, rồi sau Mao Sơn Nhị Quỷ, giờ lại..." Nhưng dầu sao cũng đừng gây ra vụ thảm khốc cho võ lâm. Ồ, chuyện đó không thể nào tránh khỏi. Ngô Minh như sực nhớ ra cái gì vội nói: "Khi nãy huynh bảo nếu có được huyết kiếm thì sẽ được phò võ công gì đó, sao ngu đệ chẳng thấy gì cả?" Người bịt mặt lắc đầu nhẹ nhẹ nói: "Việc này thì Ngô Huynh cũng không rõ lắm, chỉ nghe võ lâm đồn đãi như thế mà thôi." Sau một lúc trầm ngâm, Ngô Minh lại nói: "À, Hiền Huynh có biết động cơ nào đã khiến cho tiên nương tóc trắng giết Đông Hải Ngư Phủ và Âm Phong Lão Quái hay không?" Người bịt mặt buông thõng một câu: "Điều này chỉ có bà ấy mới biết được. Còn lão thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn nói đừng sờ vào huyết kiếm mà mang họa, có phải là muốn cảnh cáo trước cho hai người thiệt mạng biết trước không?" "Cũng có thể đúng mà cũng có thể sai." Ngô Minh cau đôi mày lại hỏi: "Tại sao lại có chuyện hàng hai như vậy?" "Lão ăn cắp ấy nói khi nãy là có ý mình chỉ việc nhúng tay vào huyết kiếm. Nhưng vừa rồi tiên nương tóc trắng quả quyết rằng huyết kiếm này là giả. Hơn nữa bà ta đến không phải là vì huyết kiếm. Còn Đông Hải Ngư Phủ và Âm Phong Lão Quái thiệt mạng trước nhiều người, không thể nói là không minh bạch được. Và lại quần hùng khắp sân đều đến vì mục đích nhúng tay vào huyết kiếm, chứ riêng gì hai người đó thôi sao?" Ngô Minh lắc đầu đứng ngơ ngẩn. Những chuyện khó hiểu ấy liên tiếp diễn ra như thế, chẳng biết đâu mà tìm ra manh mối cả. Càng nghĩ lại càng bù đầu rối trí thêm. Chàng sực nhớ đến mục đích chuyến đi này vốn là phục lệnh sư phụ đi lấy thủ cấp của Trường Hận Thư Sinh. Bây giờ Trường Hận Thư Sinh đã tự quyết mà chết rồi, vì vậy phải về trình bày cho sư phụ hay. Còn vụ án Thượng Tiểu Quyên với người yêu của nàng thì phải chờ cơ hội khác mới truy xét được. Bởi thế chàng liền nói với người bịt mặt: "Ngu đệ có việc phải đi gấp, bây giờ xin cáo biệt lão huynh." Người bịt mặt ân cần nói: "Tiểu đệ có chuyện gì cần ngu huynh này giúp cho không?" Ngô Minh khẽ nhếch mép cười nói: "Đệ xin cảm ơn, không dám làm phiền lão huynh." Người bịt mặt vỗ vai Ngô Minh rồi hỏi: "Có còn gặp nhau nữa không?" Ngô Minh gật đầu: "Sẽ có dịp, thôi chào lão huynh." Ngô Minh nhấn mình phi vùn vụt ra khỏi rừng theo lộ lớn mà đi nhanh về. Ngày thứ hai, chàng về đến Tuyệt Cốc, chỗ sư phụ của chàng ở. Ngô Minh lao vùn vút xuống Tuyệt Cốc rồi bước vào cửa thạch động. Không nghe tiếng quát hỏi thường xuyên của sư phụ, lòng chàng cảm thấy không yên. Linh cảm cho chàng biết có chuyện gì không may, chàng nóng lòng đi nhanh vào thạch động, trông thấy sư phụ đang ngồi dựa vào tường với vẻ mệt nhọc. Trong con mắt duy nhất còn lại đã mất cả tinh quang khiếp người. Giọng của sư phụ chàng tỏ ra yếu ớt. Ngô Minh hoảng hốt hỏi: "Ồ, sư phụ, ông làm sao vậy?" Trong lúc quá thương tâm, chàng đã quên lời dặn của tà thần Hứa Xương nên gọi ông bằng sư phụ. Rồi sực nhớ, chàng lại đổi lối xưng hô: "Ngươi về đúng lúc lắm." "Cái gì? Ông gặp chuyện không may sao?" Tà thần Hứa Xương như không nghe, hỏi quật lại Ngô Minh: "Chuyện ngươi làm ra sao rồi?" Ngô Minh tiến đến bên sư phụ nói: "Trường Hận Thư Sinh đã tự quyết mà chết rồi." Còn mắt độc nhất của tà thần Hứa Xương quắc lên những tia sáng yếu ớt. Ông vội hỏi: "Tự quyết? Đồ người của hắn đâu?" Ngô Minh giật mình ngập ngừng đáp. Đồ nhi, à không, tôi chỉ thấy mộ của hắn. Tà thần Hứa Xương trợn tròn con mắt còn lại, giọng kích động nói. Người làm sao biết hắn tự quyết mà chết? Tôi gặp bạn hắn đi thăm mộ của hắn nên biết. Võ công và mưu mô xảo trá của Trường Hận thư sinh giỏi hơn tất cả trong bọn thập hữu. Tự quyết, người có thấy xác chết của hắn không? Ngô Minh sợ hãi nói. Cái này không thấy. Tà thần Hứa Xương trầm giọng nói. Ngươi phải đào mộ của hắn lên xem thử là thật hay giả. Thằng trọc đầu trí không bị lấy đầu khiến lũ chó chết đó cảnh giác. Chúng không từ chối một thủ đoạn nào mà chúng không làm. Ông ngừng một chút rồi tiếp. Tiểu tử, lão phu xưa kia bị lũ chuột nhắt xuống độc, nhưng nhờ thần công giữ lại tấm mạch nên khỏi chết. Bây giờ cái độc còn ẩn trong người đó chạy ngược lên, lão phu sống không được bao lâu nữa. Ngô Minh không lạnh mà muốn phát run, lo lắng hỏi. Ông... Nhưng giọng chàng muốn tắc nghẹn không tiếp được nữa. Tà thần Hứa Xương râu tóc run run, những thớ thịt trên mặt nhúc nhích không ngừng, chứng tỏ ông cũng vô cùng xúc động. Ông khoát tay bảo Ngô Minh im rồi nói. Nghe ta nói, 20 năm về trước trên đỉnh thần nữ phong, ông lão phu bị sự đột kích của thất hữu trong võ lâm thập hữu lừng danh trên giang hồ. Trong lúc ra tay mới biết rằng mình bị trúng độc, một chất độc giết người ghê tởm vô cùng, làm ta mất hết một nửa công lực. Biết mình đã lâm nguy, ta liền dùng cửu dương thần công giữ tâm mạch và những huyệt trọng yếu ngăn chất độc lan đi. Ngô Minh nghe sư phụ nói căm tức vô cùng, máu nóng chạy dần dần khắp người. Tà thần Hứa Xương dừng một lát rồi lại nói. Trận đấu diễn ra quyết liệt, lão phu tức giận đả thương bọn chúng hết năm đứa. Nhưng hỡi ôi, vì đất trúng độc nên sau một hồi giao đấu, lão phu đã bị đuối sức. Lũ chó ấy hùa lại chặt hai chân, móc hết một mắt của lão, rồi xô lão xuống dưới vực sơn thần nữ phòng. Trong mắt bắn ra sát quang, Ngô Minh hét lên. Lũ đáng giết! Tà thần Hứa Xương thở một cách biệt nhọc, chậm rãi nói. May rằng tính mệnh của lão phu vẫn còn dài. Lão phu rơi trên một đám cây răng, được một tiểu phu cứu thoát. Sau khi vết thương lành mới đến núp ở núi điểm thương này. Lúc bấy giờ nhớ lại trận chiến chợt biết, chủ mưu hạ độc là sư huynh của ngươi, tên là Đa Tử Vi. Không, ngươi không thể coi nó là sư huynh. Ta với ngươi không có tình nghĩa sư đồ. À, lúc đó thằng chó chết Đa Tử Vi có mặt, nhưng nó cứ đứng ngó. Ngô Minh gần giọng nói. Đa Tử Vi? Không sai. Người đi trên giang hồ có nghe nói đến tên nó không? Nghe nói khoảng 14 năm về trước, hắn đoạt được chức thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi biệt tích. Tà thần Hứa Xương nghiến răng rít lên. Ngươi phải tìm nó, chém nó ra làm vạn khúc. Ngô Minh vô cùng xúc động, gầm lên. Tôi sẽ băm thây hắn. Trầm ngâm một lúc như để dằn cơn xúc động, tà thần Hứa Xương thở dài não ruột tiếp. Vì vậy từ đó, lão phu thề rằng không bao giờ thâu đồ đệ nữa. Ngô Minh buột miệng. Ồ. Tà thần Hứa Xương lại tiếp. Ngoài Trí Không Hòa Thượng và Trường Hận thư sinh ra, còn 5 đứa chó chết nữa, người cũng phải... Ngô Minh chặn hỏi. 5 người nào nữa? Tà thần Hứa Xương trầm giọng nói. Hai anh em Lam Sơn Song Kiếm, Lăng Vân Xanh, trưởng môn phái Thanh Thành. Còn hai người... Hai người nữa là Sở Bích Bang Chủ Ngũ Hồ và Nguyên Hư trong phái Thiếu Lâm. Ngô Minh nghiến răng trèo trèo. Không bao giờ tôi quên 5 người chết chém này. Nhắm mắt thở một lát, Hứa Xương nói tiếp. Tiểu tử, cửu dương thần công của ngươi chỉ được 4 phần công lực. Ngươi không phải là đối thủ của Đa Tử Vi. Ngô Minh sốt ruột nói. Hắn luyện đến mấy phần? Tà thần Hứa Xương thở dài nói. Có lẽ đến 10 phần. Ngô Minh sợ hãi nói. 10 phần, lẽ nào lại cao hơn 2 phần nữa chăng? Tà thần Hứa Xương rít lên một cách rần rần. Tên khốn nạn đó vốn luyện đến 6 phần, nhưng khi lão phu bị hại, nó lại cắp đi một bộ cửu dương chân kinh và một trái cửu chuyển hoàn dương thảo quả mà lão phu may mắn đã lượm được. Ngô Minh sững sờ nhìn sư phụ, suốt 10 mấy năm trời chàng chưa hề nghe gì nói đến cửu chuyển hoàn dương thảo quả cả. Nghỉ hơi một lúc, tà thần Hứa Xương lại nói. Trái cửu truyền hoàn dương thảo quả này có thể khiến cửu dương thần công của nó tăng lên đến 10 phần công lực. Nhìn trên thiên hạ, sợ rằng không ai có thể thắng nó. Ai, lão phu chỉ có nức ngậm hơn mà chết. Ngô Minh xúc động vô cùng, run run nói. Như vậy thì hắn vô địch thiên hạ rồi ư? Không còn cách nào thắng hắn nữa sao? Tà thần Hứa Xương ngập ngừng nói. Có, trừ phi... Ngô Minh nôn nóng hỏi. Cái gì? Trừ phi được... Không thể được, đó chỉ là một mộng tưởng mà thôi. Ngô Minh thấy sư phụ đang nói nửa chừng lại than, chẳng hiểu ất giáp gì cả. Thật không ngờ một con người đã gọi là tà thần như sư phụ chàng, giờ đây lại có giọng buồn man mác như thế. Lòng chàng đau như cắt, chàng thương cảm nói. Ông cứ thử nói xem. Tà thần Hứa Xương nói như để chính mình ông nghe thôi. Huyết kiếm, ma hoa. Sóng mắt Ngô Minh sáng rực lên, chàng run giọng hỏi. Huyết kiếm và ma hoa? Tà thần Hứa Xương không buồn đáp, chỉ khẽ gật đầu. Mãi một lúc sau ông mới nói. Huyết kiếm và ma hoa là hai vật kỳ quý của võ lâm, nếu ai lấy được sẽ luyện thành một công lực vô địch. Ngô Minh lẩm bẩm, lại huyết kiếm. Người mới nói gì? Trong một dịp bất ngờ, tôi lấy được một cây huyết kiếm, không biết là thật hay giả. Còn mắt duy nhất của tà thần Hứa Xương trợn tròn, đôi môi khô héo mấp máy một lúc mới thốt ra tiếng. Lấy ra ta xem. Ngô Minh vội vã rút bọc vải trong mình, hai tay run run đưa qua. Hứa Xương chụp lấy bao vải rồi rút kiếm ra. Ánh sáng đỏ chất như máu làm chớp mắt hai người. Tiểu tử, lấy chén nước lại đây. Ngô Minh kinh ngạc chẳng hiểu sư phụ mình định làm gì, do dự một chút nhưng rồi cũng hấp tấp lại bàn đá bưng chén nước tới đưa sư phụ rồi đứng trố mắt nhìn. Tà thần Hứa Xương đâm mũi kiếm nhọn vào chén nước, một lát sau vứt kiếm xuống đất, thở dài chán nản nói: đồ giả. Ngô Minh cuống quýt hỏi: giả? Sao ông lại đoán chắc như vậy? Hứa Xương tự nhiên thở dồn dập một lúc rồi nói với vẻ mệt nhọc: huyết kiếm thật, khi ngâm nước chén nước sẽ biến thành đỏ như máu vậy. Ngô Minh kinh ngạc kêu lên: ồ, nước thành huyết. Tà thần Hứa Xương gầm lên: tiểu tử, ngươi phải kiếm cho được huyết kiếm ma hoa, giết. Hứa Xương nghiêng ngả vào vách đá. Ngô Minh hoảng hốt: sư phụ, ông. Tà thần Hứa Xương nói một cách yếu ớt: tiểu tử, sau khi mi hoàn tất được tâm nguyện của ta thì cho phép ngươi xưng bằng sư đồ. Ngô Minh ôm chầm lấy tà thần Hứa Xương, nước mắt chàng chảy ròng ròng. Người kỳ quái đã nuôi dưỡng chàng từ nhỏ, đến giờ xem ra đã đến lúc đèn hết dầu phải tắt rồi. Nam tà quái nhân, một con người võ công cái thế, tính tình ngang ngược, đã từng làm kinh thiên động địa, chấn động giang hồ, bây giờ lại âm thầm ngậm hờn chết trong thạch động dưới tuyệt cốc. Ngô Minh khóc lóc kêu: sư phụ, sư. Tà thần Hứa Xương nói qua hơi thở: bây giờ không cho ngươi kêu sư phụ. Ông có thể cho biết qua sự ông nuôi dưỡng tôi không? Hứa Xương dường như có tinh thần lại, gắng sức nói: đương nhiên lão phu phải nói cho ngươi biết. Vào một chiều trước đây 15 năm, trên núi truyền đến tiếng hò hét đánh nhau. Sau đó ngươi từ trên đỉnh núi rơi xuống, may mà được lão phu chụp được. Đây quả là một chuyện ngẫu nhiên, nếu không ngươi sẽ bị nát thành một cục thịt rồi. Lúc đó có lẽ ngươi chưa đến 3 tuổi. Hơi thở hầu như không có, tim chỉ còn đập nhẹ, có 6 chiếc xương sườn bị gãy, đại mạch bị đứt. Ngô Minh lạnh cả mình, răng chàng nghiến đến kêu kèn kẹt. Tà thần Hứa Xương lấy hơi rồi tiếp: trước ngực ngươi còn có một vết thương bằng kiếm, chỉ thiếu nửa phân nữa thì nhằm ngay tim. Lão phu không tin vận mạng, đây là may rồi. Trừ Cửu Dương thần công của lão phu ra, trên thiên hạ này không ai có thể cứu được ngươi. À, còn tên nhiệt độ Đà Tử Vi cũng biết Cửu Dương thần công nữa thôi, nhưng nó thì không bao giờ chịu phí công lực cứu ngươi đâu. Ngô Minh trầm tư, chàng nghĩ đến lời người bịt mặt nói với chàng câu chuyện có dính dấp đến huyết kiếm. 15 năm trước, huyết kiếm xuất hiện lần thứ nhất. Vật chủ là Tứ Hải Du Hiệp Tư Mã Hùng. Trên đỉnh Hồ Đầu Phong tại núi Điểm Thương diễn ra một trận tranh giành bảo vật rất khốc liệt. Dưới sự hợp vây tấn công của hai đạo Hắc Bạch Giang Hồ, vợ chồng Tư Mã Hùng thiệt mạng, còn lại một đứa con 3 tuổi. Thời gian và địa điểm đều giống nhau. Có lẽ mình là đứa bé trai 3 tuổi đó chăng? Điều này chắc chắn không sai rồi. Ta là đứa bé lúc đó bị ném xuống tuyệt cốc này và đã được sư phụ cứu. Vậy ta là con của Tư Mã Hùng. Đúng, họ ta là Tư Mã. Trước đôi mắt nhòa lệ của Ngô Minh như diễn lại cái cảnh thảm khốc, thịt, máu bay tung tóe. Song thân chàng thảm tử, huyết kiếm bị người ta cướp. Ngô Minh thầm nhủ huyết kiếm là di vật của song thân. Hơn nữa, nghiêm lệnh của sư phụ cũng bảo chàng phải tìm cho được huyết kiếm. Giết, giết cho lũ cướp chúng mày chết sạch. Ngô Minh điên cuồng kêu thét lên. Một hơi thở trầm trọng đem chàng trở về thực tế. Chàng cúi đầu ngó xuống, kinh hồn rú lên: sư phụ, sư phụ. Sư phụ của chàng cũng là người đã khổ công nuôi dưỡng chàng, đã ngoẻo đầu, râu tóc rối bén xuống ngực, tắc thở mất rồi. Ngô Minh lật lật mấy cái, nhưng tà thần đã bị vĩnh viễn xa lìa cuộc sống. Ông đã chết trên tay chàng. Chàng như người mất cả tri giác, hai mắt ngơ ngẩn nhìn lên đỉnh thạch động. Chàng không khóc, nước mắt không có một giọt. người chết chưa trả xong hận thù, cảnh ngộ của chàng lại còn oan nghiệt hơn nữa. Qua sáng sớm ngày thứ hai, đôi mắt của Ngô Minh đỏ ngầu, lòng chàng chỉ có một ý niệm điên cuồng là giết. Chàng đặt xác sư phụ xuống giữa hang rồi quỳ xuống khấn. Sư phụ, lúc còn sống, sư phụ không cho con gọi người bằng sư phụ. Nhưng thực tế, con là người truyền nhân của sư phụ. Ơn nghĩa nuôi dưỡng dạy dỗ 15 năm, cao bằng trời, sâu bằng bể. Đệ tử thề sẽ quét sạch lũ chuột nhất đã làm hại sư phụ. Linh hồn sư phụ tiêu diêu miền cực lạc, hãy nhìn xuống xem đệ tử hoàn tất mọi nguyện vọng của sư phụ. Đến bây giờ, Ngô Minh mới òa lên khóc một cách thê thảm. Mãi một lúc lâu, chàng mới ngừng khóc. Ngô Minh lại ba lạy rồi đứng lên, nhìn thêm một lần cuối thi thể sư phụ, rồi lững thững bước ra ngoài cửa hang. Chàng khép cửa thạch động bằng một tảng đá to, rồi kéo mấy dây chằng che kín lại. Ngô Minh phóng mình ra khỏi tuyệt cốc, chàng dùng khinh công lên đỉnh hồ đầu phong. Sương trắng văng lung tung, lau lách mọc lên rất cao. Đôi mắt Ngô Minh đã ướt đẫm. Trong những khúc sương trắng kia có di hài của cha mẹ chàng, nhưng làm sao mà biết được là đâu. Hận thù chiếm lấy khắp tâm não. Chàng xuống núi đi trên đường lớn, chàng sắp đặt những gì phải làm. Những hung thủ ám hại sư phụ, trong đó chủ mưu là sư huynh Đà Tử Vi. Gã này sau khi đã đoạt được chức thiên hạ đệ nhất cao thủ thì biệt tích giang hồ, tên này lợi hại nhất sẽ thanh toán sau. Chàng nghĩ đến Đà Tử Vi đã ăn cắp Cửu Dương Chân Kinh và một trái hiếm có thế gian Cửu Chuyển Hoàn Dương Thảo Quả. Cửu Dương thần công của hắn có thể đã luyện tới 10 phần, còn cao hơn sư phụ 2 phần, thế thì mình đâu phải là đối thủ của Đà Tử Vi, trừ khi tắt được huyết kiếm và ma hoa. Nhưng đất rộng núi cao, việc tìm hai thứ kỳ quý ấy chẳng khác gì mò kim đáy biển. Vụ đổ máu tại hồ Đầu Phong ở núi Điểm Thương 15 năm về trước, kẻ thù không ít. Lẽ dĩ nhiên, Đông Ma cũng là một trong những kẻ thù đó. Nếu mà tìm được Đông Ma, thì sẽ truy được ra những kẻ thù khác. Nghĩ đến Đông Ma, chàng bất giác phải lạnh mình. Lão ma đầu này cùng lừng danh với sư phụ, công lực của gã không biết cao đến đâu. Bây giờ, việc làm đầu tiên là phải chứng minh rằng Trường Hận Thư Sinh đã thật chết hay là giả chết. Thật vậy, vì cái chết của Trí Không rất có thể khiến bọn hung thủ trước kia lẩn trốn hay là giả vờ chết. Sau một ngày đêm đi nhanh, chàng lại đến mộ của Trường Hận Thư Sinh. Trong rừng có một cái mộ mới xây nằm im lìm kia. Sau một lúc do dự, Ngô Minh dần dần cất tay phải lên. Chàng muốn quật cái mộ này lên để giải quyết sự thắc mắc trong lòng. Bỗng nhiên, ngay lúc ấy, một giọng nói lanh lảnh của người con gái vang lên. Hành động của các hạ sao độc ác như vậy? Ngô Minh giật mình, ai đã đến phía sau chàng mà chàng không hay biết. Át người ấy võ công cũng không thuộc hạng bình thường. Chàng vội quay người lại, một sự xuất hiện khiến chàng phát sững, đứng đơ như tượng gỗ. Thì ra người mới phát tiếng nói không phải ai xa lạ, mà chính là Bạch Y thiếu nữ, đệ tử của Tiên Nương Tóc Trắng. Có phải các hạ quật mộ để hủy tử thi chăng? Ngô Minh hơi bực mình, đôi mày lưỡi kiếm của chàng cau lại, chàng nói. Đúng vậy, có quật mà, nhưng không cần hủy tử thi. Bạch Y thiếu nữ cười lanh lảnh hỏi, hành động của các hạ có dụng ý gì? Bị thiếu nữ hạch hỏi lôi thôi, Ngô Minh đã toan gây chiến nhưng cũng cố nhịn, lạnh lùng nói, xem thử người trong mộ này có thật chăng. Đôi mắt Bạch Y thiếu nữ khẽ nguyết Ngô Minh một cái, nàng lại cười nói, đây là điều mà tôi mới nghe lần đầu tiên, người chết mà cũng có thật giả nữa sao? Ngô Minh cười nhạt nói, đây là chuyện riêng của tôi. Bạch Y thiếu nữ trợn tròn mắt hỏi, các hạ và Trường Hận Thư Sinh có thù với nhau chăng? Ngô Minh đáp cộc lốc, không sai. Bạch Y thiếu nữ trầm ngâm, hết nhìn Ngô Minh lại nhìn ngôi mộ Trường Hận Thư Sinh. Một lúc nàng mới cất giọng oanh vàng nói, người ta đã chết thì bỏ qua hận thù, chết là hết. Việc làm của các hạ không phải hơi quá đáng chăng? Nét mặt của Ngô Minh rắn lại, chàng trầm giọng nói, việc này không liên can gì đến cô nương. Bạch Y thiếu nữ chớp chớp đôi mi, đôi môi thắm điểm một nụ cười thật tươi. Nàng dịu dàng nói, hãy khoan bàn đến chuyện này. Tôi họ Đinh, tên Văn, có thể xin thiếu hiệp cho biết quý danh chăng? Phần 2 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.